Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 203, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mạn sững người một chút, lắc đầu, làm sao có thể chứ, chị vừa không xinh đẹp, tính cách lại trầm lặng, ai mà thích kiểu người như chị. Khương Chi Chi không đồng tình, sao lại không đẹp được, chị không biết lúc nãy khi em từ nhà đi ra, nhìn thấy chị bước tới, trong đầu em đã nghĩ, sao chị Mạn có thể xinh đẹp đến vậy chứ? Một vẻ đẹp dịu dàng và trí thức. Tống Mạn mỉm cười, không cảm thấy những lời Khương Chi Chi nói là thật lòng, chỉ nghĩ cô ấy đang dỗ dành mình mà thôi. Khương Chi Chi lại tò mò hỏi, chị Mạn, chị có thể chấp nhận đối tượng nhỏ hơn mình 5-6 tuổi không? Tống Mạn sững lại, lập tức lắc đầu, chắc chắn là không được rồi, nhỏ hơn nhiều như vậy, sẽ bị người ta cười chê mất. Hơn nữa, bản thân chị cũng không chấp nhận được, trong mắt chị, nhỏ hơn 5-6 tuổi vẫn chỉ là trẻ con thôi. Khương Chi Chi cau mày, nhưng mà, Chu Tây Giã còn lớn hơn em 9 tuổi đấy, cũng có ai cười đâu. Tống Mạn cười, chuyện đó khác mà, đàn ông lớn tuổi hơn phụ nữ bao nhiêu thì mọi người đều chấp nhận được. Nhưng nếu là phụ nữ lớn hơn đàn ông, chẳng ai chấp nhận cả. Thậm chí có người còn nghĩ rằng, đàn ông cưới được vợ càng trẻ thì càng có bản lĩnh. Trong đại viện mình chẳng phải có chú hơn 50 tuổi, ly hôn rồi cưới cô vợ mới hơn 20 sao. Nhưng mà, nếu đổi lại thì không được, sẽ bị người ta cười chê, bị đàm tiếu sau lưng. Khương Chi Chi không ngờ phản ứng của Tống Mạn lại mạnh như vậy, xem ra trong lòng chị ấy rất bài xích chuyện tình chị em. Cô thầm cảm thấy thương cảm cho Lý Tư Mân, con đường thầm mến này chắc chắn không dễ đi chút nào. Khi họ đến hồ mắt kính, Lý Viên Chiêu và mấy người khác đã mang giày trượt băng, thoải mái lướt trên mặt hồ. Nhìn thấy nhóm của Khương Chi Chi đến, họ vui vẻ chào hỏi. Thương Hành Châu xách đôi giày trượt băng mà Chu Tây Giã làm tạm thời cho mình, vui vẻ lao đến, nhanh chóng buộc giày và hòa vào đám đông. Khương Chi Chi không quá hứng thú với trượt băng, hơn nữa vì hôm nay được nghỉ, tối qua lại cùng Chu Tây Giã nghiên cứu sâu về chủ đề cơ thể học, quá muộn. Nên lúc này cô vẫn còn hơi khó chịu trong người, chỉ đứng bên hồ cùng Tống Mạn xem mọi người trượt băng. Lý Tư Mân cũng không đi, với anh ấy, trượt băng là một môn thể thao mạo hiểm. Có chút căng thẳng đứng bên cạnh Tống Mạn, Tống Mạn quay đầu nhìn lên, thấy Lý Tư Mân cao hơn mình hẳn một cái đầu, có chút kinh ngạc. Em cao thế này từ bao giờ thế? Trong ấn tượng của chị, em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Lý Tư Mân siết chặt lòng bàn tay, kìm nén cảm xúc chua xót trong lòng. Em đã 23 rồi, từ lâu không còn là trẻ con nữa. Tống Mạn khá bất ngờ, thời gian trôi nhanh thật đấy, dạo này sức khỏe em thế nào? Lý Tư Mân gật đầu, chỉ cần không vận động mạnh, ngủ sớm, thì sẽ không có vấn đề gì. Khương Chi Chi vẫn chưa rõ rốt cuộc sức khỏe của Lý Tư Mân có vấn đề gì, nhìn qua có vẻ cũng không quá nghiêm trọng. Tống Mạn vẫn quan tâm hỏi, vậy em phải chú ý nhiều hơn nhé. Chị từng nghe nói có một bác sĩ già rất giỏi chữa bệnh nan y, để chị hỏi thử xem ông ấy ở đâu. Chỉ một câu quan tâm này thôi mà mặt Lý Tư Mân lại ửng đỏ. Cảm ơn chị, dạo này em đã khỏe hơn nhiều rồi. Hơn nữa, em còn được viện nghiên cứu mời tham gia một dự án phát triển, vài ngày nữa sẽ đến đó làm việc. Tống Mạn ngạc nhiên, thế thì giỏi quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mạn biết Lý Tư Mân là thiên tài trong miệng mọi người, cái gì chỉ cần nhìn qua một lần là biết, chỉ là do sức khỏe không tốt nên ít khi ra ngoài. Lý Tư Mân như lấy hết dũng khí quay sang nhìn Tống Mạn, lần đầu tiên ở gần Tống Mạn đến vậy, có thể thấy hàng mi dài dưới tròng kính, ánh mắt dịu dàng như nước, làn da trắng nõn và nốt ruồi son nơi khóe mắt. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác mãn nguyện, khi nhìn về phía trước, ánh mắt anh ấy cũng tràn đầy ánh sáng. Khương Chi Chi đứng ở bên kia của Tống Mạn, nghe hai người trò chuyện, nhận ra Lý Tư Mân vẫn có nguyên tắc của mình, một tiếng. Chị, cũng không gọi, đứng một lúc, Tống Mạn hỏi Khương Chi Chi có muốn lên núi dạo một chút không? Khương Chi Chi không có ý kiến, được thôi, Lý Tư Mân không thể leo núi vì vấn đề sức khỏe, tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của Khương Chi Chi và Tống Mạn rời đi. Từ hồ mắt kính đi lên, có một ngôi chùa tên Bích Vân. Nhưng đã bị tàn phá từ lâu, giờ đây bị tuyết trắng phủ kín, trông càng thêm hoang vắng. Khương Chi Chi có thể lực tốt, kéo Tống Mạn một mạch đến tận cổng chùa Bích Vân. Tống Mạn ít khi vận động, sắc mặt ửng đỏ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cười nhìn Khương Chi Chi vẫn thở đều đặn như không có chuyện gì. Đúng là người trẻ tuổi, thể lực thật tốt. Khương Chi Chi cười, chị ơi, chị mới bao nhiêu tuổi chứ, chị cũng còn trẻ mà. Chẳng qua là ngồi văn phòng nhiều nên ít vận động thôi. À, mà Lý Tư Mân bị bệnh gì vậy chị? Tống Mạn điều hòa lại hơi thở, hơi ngạc nhiên nhìn cô. Em thân với họ thế mà không biết à? Khương Chi Chi có chút xấu hổ. Cô thực sự không biết, mà trong ký ức của nguyên chủ cũng không có thông tin này. Tống Mạn nghĩ một chút rồi nói, hình như là di chứng sau khi ngã xuống nước lúc nhỏ, nghe nói tim cũng có vấn đề. Nhưng cụ thể chị cũng không rõ lắm. Có điều, cậu ấy thực sự rất thông minh, mới mười mấy tuổi đã tự học xong chương trình cấp 3 ở nhà, là thiên tài nổi danh trong khu viện. Ai cũng bảo cậu ấy là sao văn khúc dáng thế, thế nên ông trời mới không cho cậu ấy một cơ thể khỏe mạnh. Khương Chi Chi không nói gì thêm, nếu có duyên, chắc chắn họ sẽ đến được với nhau. Nếu không có duyên, vậy thế này cũng tốt rồi. Tống Mạn quay lại nhìn cánh cổng chùa đổ nát, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Khương Chi Chi. Khương Chi Chi, em có tin vào chuyện luân hồi tiền kiếp không? Khương Chi Chi gật đầu, em tin. Hạt rẻ rang đường Tống Mạn khẽ cười, ánh mắt mang theo sự thành kính nhìn về phía cổng chùa. Khương Chi Chi cũng lặng lẽ nhìn theo, không biết có phải do chủ đề này làm cô nhớ đến kiếp trước của mình hay vì mồ hôi ra rồi nhiễm lạnh mà lúc xuống núi, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, khó chịu. Sợ ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người, cô không nói gì, vẫn cùng Tống Mạn đến nhà ăn lớn trong đại viện ăn trưa rồi mới về nhà. Mới một buổi sáng mà Thương Hành Châu đã kết thân với Lý Viên Chiêu, ăn trưa xong cũng không theo Khương Chi Chi về nhà mà lại chạy lên núi chơi tiếp. Khương Chi Chi cố gắng giữ tỉnh táo, đến cửa nhà chia tay Tống Mạn rồi về đến nhà thì toàn thân đã toát mồ hôi lạnh. Cô ngồi xuống ghế sofa, phải mất một lúc mới cảm thấy đỡ hơn. Phương Hoa từ trên lầu đi xuống, thấy Khương Chi Chi mặt mũi tái nhợt dựa vào sofa, sợ hãi vội vàng chạy tới. Sao thế này? Chỗ nào không khỏe à? Vừa nói vừa đưa tay sờ trán cô, thấy lạnh và ẩm ướt nhưng không có dấu hiệu sốt. Khương Chi Chi lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không biết nữa, tự nhiên con thấy buồn nôn, muốn ói, cả người không có sức. Phương Hoa sững lại, nhìn cô chăm chú một lúc rồi đột nhiên hỏi. Có phải con đang mang thai không? Cách chương.